Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 9, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều manh, có ngoại hình đẹp, xương gò má nổi bật, mắt hai mí, sống mũi cao, môi mỏ ngứa chi hạ, sau này mới biết tên của anh ta là Tiêu Giá, cũng phải đến khi học vẽ sâu hơn, dùng thuật ngữ ngành để nói. Tiêu Giá có tỷ lệ 3 phần trán 5 phần mắt hoàn hảo và một cái hộp sọ rất đẹp. Cô ngẩn người đứng nhìn. Tiêu Giá bị một đứa trẻ ôm búp bê vịt chặn đường, cái đầu nhỏ sau búp bê vịt nhô ra, tóc buộc thành đuôi ngựa lỏng lẻo, làn da đen, mắt sáng, đôi mắt tròn và cái mỏ tròn chật trội trên khuôn mặt nhỏ, lông mi không ngừng chớp. Cô ngây ngốc nhìn anh, ngẩng cao đầu như thể sắp ngã nhào xuống. Thấy cô không có ý định di chuyển, anh ta nói với giọng không được tốt lắm. Tránh ra, thật sự quá đáng sợ. Hứa Chi Hạ hoảng hốt né sang một bên dựa vào tường. Cúi mặt nép vào mông vịt, ôm chặt mền và thở nhẹ không dám nhìn lung tung. Cảm nhận được, Lưu Manh đi qua trước mặt mình, còn quét một cái nhìn vào mền của cô. Lưu Manh đã đi. Hứa Chi Hạ vừa thở phào nhẹ nhõm. Hứa Chi Hạ lập tức với tay nắm lấy cánh vịt. Đã nắm được vịt, chỉ có điều cái mũi nhỏ trên đầu vịt đã bị rơi. Rổ rơi thẳng vào gáy, Lưu Manh. Hứa Chi Hạ gần như không thở nổi, mọi thứ trong mắt như quay chậm lại. Lưu Manh bỗng dưng dừng lại, ngừng bước, rổ lăn lốc xuống đất. Lưu Manh cúi đầu một chút, tay phải chạm vào gáy, từ từ quay người lại. Anh ta thấp hơn cô 3 bậc, trán nhíu lại, mí mắt nâng cao, nhìn thật đáng sợ. Hứa Chi Hạ bạo to đôi mắt, căng thẳng đến mức lắp bắp. Không, không không không, cô cố gắng thanh minh, em không có ý đập anh. Cô lén nhìn cái rổ đã lăn ra rất xa, có thể coi như là bắt tận tay dây tận trán. Khi ánh mắt hai người lại chạm nhau, Hứa Chi Hạ như nghẹn lại trong cổ họng. Thật sự, không, anh ta có đánh mình không? Suy nghĩ này bất chợt hiện ra, Hứa Chi Hạ hoảng sợ, quay người chạy trốn. Cô chạy như bay, tai nghe rõ tiếng bước chân của đôi dép da lạnh lẽo trên cầu thang, thịch thịch thịch. Cô cảm thấy ở phía sau mình, người kia đã đưa tay ra gần đến nơi, sắp sửa nắm lấy cổ áo của cô. Cô hoảng sợ vừa chạy vừa gọi, chú Tam. Chú Tam, chú Tam, chú Tam, tiếng kêu vang vọng khắp hành lang. Hứa Chi Hạ chạy nhanh đến mức nào. Trước đây ở làng, không biết từ đâu có một con chó hoang, lông đen trắng, gầy gò nhưng ánh mắt lại giống như sói, muốn ăn thịt uống máu. Nó đã đuổi theo Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ chạy nhanh như thế, Tam Hoa tự nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của Hứa Chi Hạ. Khi anh chạy ra ngoài, Hứa Chi Hạ vừa mới lên đến tầng 6, ôm mền, nắm cánh vịt. Chú Tam, Tam Hoa một tay kéo Hứa Chi Hạ, đề phòng mà tiến tới, nhìn xuống hành lang. Có chuyện gì vậy, khiến đứa trẻ sợ hãi như thế? Nhưng, không có gì cả, Tam Hoa quay lại, vội hỏi. Cháu chạy gì thế? Hứa Chi Hạ tim đập thình thịch, chân tay mềm nhũn nhìn hành lang trống rỗng, ấp úng. Chỉ là, có một người, anh ta rất đáng sợ. Cháu tưởng anh ta đuổi theo cháu. Chưa để Hứa Chi Hạ nói xong, Tam Hoa không nói lời nào đi vào trong nhà, thói quen bắt đầu lải nhải. Cháu gan như vậy mà có thể sợ cái gì, ai đuổi cháu? Là mình sợ mình thôi. Hứa Chi Hạ liếc nhìn hành lang, trong lòng còn lo lắng, vội vã bước theo vào trong nhà. Hành lý đã được chuyển hết, Tam Hoa cắm quạt thổi một lúc nhưng Phương Thanh vẫn chưa về. Tam Hoa không chờ nữa, đứng dậy, hạ hạ, nói với mẹ cháu một tiếng, chú về trước nhé. Hứa Chi Hạ đang định nghĩ đến Lưu Manh vừa nãy, nghe thấy vậy lập tức giữ anh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Tam, chú ngồi thêm một lúc nữa, mẹ cháu sắp về rồi. Tam Hoa, không ngồi nữa, ngồi thêm chút nữa trời tối hết rồi. Hứa Chi Hạ, chú, đang nói thì Phương Thanh xách nhiều túi đồ vào nhà, còn kẹp rổ rau dưới cánh tay. Phương Thanh ngạc nhiên, rổ rau này là của chúng ta đúng không? Sao lại rơi trên cầu thang? Hứa Chi Hạ bước tới, có chút lầm bầm. Là con không cầm chắc, bị rơi. Phương Thanh mua một hộp sữa, vài túi trái cây, và một hộp kẹo đã được đóng gói. Tam Hoa vừa đẩy vừa nhận lấy. Sau khi tiễn Tam Hoa, Phương Thanh và Hứa Chi Hạ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Hứa Chi Hạ vẫn còn lo lắng về chuyện vừa rồi, nên đã kể lại cho Phương Thanh nghe mọi chuyện. Phương Thanh nghe xong, tạm dừng lau chùi. Vậy con thực sự đã đập vào người đó à? Hứa Chi Hạ ngượng ngùng cầm chổi, gật đầu. Dạ, Con đã chạy ngay lập tức. Dạ, vậy là người đó không đuổi theo con, cũng không định đánh con. Hứa Chi Hạ lúc đó căng thẳng đến mức không thể xác định rõ ràng. Cô mím môi, con cũng không biết. Phương Thanh trầm mặc một lúc. Hứa Chi Hạ quá nhút nhát và nội tâm. Cô đã nghĩ rằng khi lớn lên tình hình sẽ cải thiện nhưng rõ ràng là không. Trước đây, các bạn trong lớp phần lớn là người cùng làng nhưng bây giờ ở đây, mọi thứ đều lạ lẫm. Với tính cách như vậy, cô thực sự sợ Hứa Chi Hạ sẽ bị cô lập. Về vấn đề tính cách của Hứa Chi Hạ, Phương Thanh cảm thấy rất có lỗi. Cô luôn nghĩ rằng đó là do mình không thể tạo ra một gia đình trọn vẹn cho con gái. Hứa Chi Hạ quất rác vào hộp rác, quay lại hỏi. Mẹ, người đó có phải sống trong tòa nhà này không? Phương Thanh tiếp tục lau tivi. Có thể lắm. Hứa Chi Hạ lập tức hoảng hốt. Vậy lần sau gặp lại, anh ta có đánh con không? Phương Thanh thở dài. Theo cách Hứa Chi Hạ mô tả, người đó đang ở độ tuổi sung sức, cao lớn. Nếu thật sự muốn đánh cô thì cô không thể nào chạy thoát. Hơn nữa Phương Thanh là một nhà giáo. Hiện tại trào lưu Hàn Quốc đang thịnh hành trong trường học, nhiều học sinh ở ngoài cũng ăn mặc khá nổi bật, nhưng không có nghĩa là họ là những học sinh xấu. Phương Thanh giải thích, Hạ Hạ, chúng ta không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hiểu không? Hứa Chi Hạ cắn môi, nhưng mà cái gì? Hứa Chi Hạ không thể nói ra. Cô thực sự đã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Phương Thanh lại hỏi, hôm nay con đã xin lỗi người ta chưa? Hứa Chi Hạ đảo mắt một cái, lắc đầu. Chưa, đã làm thương người khác thì nên xin lỗi, không phải bỏ chạy. Con không cố ý mà, không cần sợ. Chúng ta không gây sự cũng không cần sợ. Phương Thanh do dự một chút, nhìn Hứa Chi Hạ rồi quyết định. Thế này đi, nếu người ta thật sự sống trong tòa nhà này, khi nào gặp lại, con cứ xin lỗi người ta. Hứa Chi Hạ sợ hãi, nhíu mày định mở miệng. Phương Thanh mỉm cười dịu dàng. Mẹ sẽ đi cùng con, được không? Hứa Chi Hạ nhất lời trong bụng, chậm rãi gật đầu. Mới chuyển đến nên trong nhà không có gạo, còn thiếu nhiều đồ dùng sinh hoạt. Khi mặt trời sắp lặn, Phương Thanh dẫn Hứa Chi Hạ ra ngoài. Cách khu phố hơi dựng, chưa đến 1 km, có một trung tâm thương mại lớn. Hứa Chi Hạ lần đầu tiên được ăn KFC chỉ thấy trên TV. Cô ôm chiếc bánh burger nhìn Phương Thanh, miệng đầy thức ăn. Khuôn mặt u ám suốt cả ngày cuối cùng cũng nở nụ cười. Ăn xong bữa tối, hai mẹ con xuống tầng hầm siêu thị mua sắm. Siêu thị này là nơi Hứa Chi Hạ thấy lớn nhất từ trước đến nay, lớn hơn rất nhiều so với siêu thị nổi tiếng nhất ở thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào cửa, bên trong là đồ dùng sinh hoạt, tiếp theo là các loại điện máy và cuối cùng là thực phẩm tươi sống. Đủ thứ, có mọi thứ, giá cả thì cao có. Thấp có, hàng giảm giá thậm chí còn rẻ hơn cả ở thị trấn. Hai mẹ con so sánh giá cả để chọn mua hàng, cuối cùng đã đi đến khu vực thực phẩm. Một cô bán hàng trong siêu thị mặc đồng phục đưa cho Hứa Chi Hạ một miếng khô bò. Cô bé, thử cái này đi. Hứa Chi Hạ bối rối nhìn sang Phương Thanh. Cô bán hàng tiếp tục quảng cáo. Thịt bò cao nguyên, không thêm chất bảo quản, có muốn mua cho trẻ em không? Hứa Chi Hạ nhìn vào bảng giá. Sợ đến mức bịt miệng lại. Có vẻ hơi khó nhai. Hứa Chi Hạ kéo Phương Thanh đi xa một chút mới thì thầm. Mẹ, miếng khô bò đó mắc quá. Phương Thanh dừng lại. Con thích ăn không? Nếu thích ăn mẹ sẽ mua một ít. Rời khỏi ngôi làng quen thuộc đến thành phố xa lạ, mọi thứ đều khác biệt. Thêm vào đó, Hứa Chi Hạ tính cách nhút nhát, sợ người lạ. Phương Thanh luôn cố gắng giảm bớt cảm giác không thoải mái của Hứa Chi Hạ với môi trường mới. Bao gồm cả việc vừa rồi đưa cô đi ăn KFC cũng vì lý do này. Hứa Chi Hạ hiểu chuyện lắc đầu. Con không thể nhai được. Cách chương.